Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 138, ký giả đột kích. 3.10. Diệp Thu giờ phút này chỗ đàn hát bài hát này là tới từ kiếp trước một cái gọi Tiểu Quyên và Trong Sơn Cốc Cư Dân, dàn nhạc tổ hợp chỗ diễn. Sướng ca khúc Tại Bên Cạnh Ngươi. Ở kiếp trước, cái này dàn nhạc tại quần chúng trong danh khí cũng không phải là rất lớn. Nhưng là tại giới âm nhạc dân ca vòng tròn, đối với bọn họ đánh giá nhưng là cao vô cùng. Bọn hắn lấy tươi mát, tự nhiên âm nhạc phong cách, vô vị làm ca sướng thái độ cùng đơn giản chất phác sinh hoạt khái niệm. Tại dân ca lĩnh vực, yên lặng làm ruộng. Nhưng phàm là nghe qua bọn hắn diễn sướng người, vô cùng đối bọn hắn cùng tán thưởng. Mà hai bên bờ tam đất nhạc bình người càng đem hắn tác phẩm ca tụng là có thể ngửi được sinh hoạt bản chất nhất mùi thơm ngát. Chi này dàn nhạc chỗ truy tìm là có một thứ tình yêu, hy vọng có thể dùng âm nhạc phương thức truyền lại để cho nhiều người hơn nghe được. Giờ phút này Diệp Thu hát bài hát này chính là hy vọng có thể thông qua loại phương thức này đi trấn an Tiểu Quyên Nhi cái kia bàng hoàng sợ hãi tâm. Âm nhạc bên trong tự có một cỗ lực lượng có thể trấn an nhân tâm. Nếu như tâm của ngươi có chút xanh, có một ngày ngươi phát hiện một người rất cô đơn, and don't cry. Ngươi xem sau cơn mưa cầu vồng treo chân trời, có nó tại ngươi sẽ không cô đơn, so don't see a hạnh đôn. Chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu ngâm nhẹ hát nhỏ phía dưới. Tiểu Quyên Nhi nằm ở đầu giường. Thời gian dần qua nhắm mắt lại, tinh tế lắng nghe. So don't cry, có ta ở đây bầu trời của ngươi nhất định sẽ xanh, bầu trời màu lam có nhẹ nhàng gió thổi qua. So có ta ở đây bên cạnh ngươi sẽ không cô đơn, ông trời của chúng ta chỉ có nhẹ nhàng gió thổi qua. So don't cry. Chấm ngoặc kép, thời gian dần trôi qua. Tiểu Quyên Nhi luôn luôn khóa chặt lông mày bắt đầu giãn ra, liền như là khô cạn héo rút lá cây. Tại một trận xuân vũ về sau một lần nữa thư giãn lục diệp. Tại Diệp Thu cạn hát phía dưới, một màn kia treo ở Tiểu Quyên Nhi giữa lông mày sầu lo cũng giống như dưới ánh mặt trời tuyết đọng. Thời gian dần qua nụ cười giảm đi, từ từ, Tiểu Quyên Nhi hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười. Ba ba, tiểu tỷ tỷ nàng không sao chứ? Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tiểu Quyên Nhi ngủ bộ dáng, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nghi ngờ hỏi. Hư, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu Tiểu Mộng Mộng nhỏ giọng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói ra, tiểu tỷ tỷ quá mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tiểu Mộng Mộng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, theo ngoài cửa bất thình lình truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cái kia chói tay âm thanh lập tức nhao nhao đến vừa mới chìm vào giấc ngủ Tiểu Quyên Nhi, khiến cho nàng trong giấc mộng nhíu mày. Diệp Thu nhướng mày, nhẹ nhàng xuống giường, rón rén khép cửa phòng lại. Về phần ngoài cửa cái gì xảy ra, Diệp Thu cũng không muốn đi đóng tâm. Thế nhưng là, tuy nhiên Diệp Thu cũng không đi đóng tâm ngoài cửa sự tình. Nhưng là ngoài cửa sự tình lại vẫn cứ muốn tìm trên hắn đến. Chẳng được bao lâu, một tên y tá bất thình lình đẩy cửa ra, chạy chậm đến đi đến. Tiểu Quyên Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, hư. Nhìn thấy cái này tùy tiện chạy vào y tá kém chút đánh thức chìm vào giấc ngủ Tiểu Quyên Nhi, Diệp Thu nhất thời không khách khí chút nào quăng một đạo ánh mắt sắc bén đi qua. Tiểu Quyên Nhi ngủ thiếp đi. Ngươi có chuyện gì không? A, có lỗi với, thật xin lỗi. Đối phương bị Diệp Thu ánh mắt giật nảy mình, lập tức thấp giọng liên tục nói xin lỗi. Một lát sau, nàng bất thình lình phát hiện cái quái gì, nhãn tình sáng lên, thấp giọng hoảng sợ nói, ngươi là Diệp Thu? Diệp Thu sửng sốt một chút, ngươi biết ta? Ta xem ngươi 2 ngày trước phát sóng trực tiếp ca nhạc hội. Tiểu hộ sĩ trên mặt lộ ra trở nên kích động chi sắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng càng là đỏ bừng lên. Ta hôm nay buổi sáng mới vừa nhận được thông chi. Đã thuận lợi gia nhập tín đồ câu lạc bộ. Bây giờ đã là một tên chính thức tín đồ. Vừa nghe nói đối phương là tín đồ của chính mình. Diệp Thu biểu tình trên mặt hòa hoãn lại. Cảm ơn ủng hộ của ngươi. Ngươi tìm Tiểu Quyên Nhi có chuyện gì không? Là Tiểu Quyên Nhi mụ mụ có tin tức. Không phải không phải. Tiểu hộ sĩ lập tức lắc lắc đầu nói. Thực ra ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Diệp Thu sửng sốt một chút. Nghi ngờ hỏi. Tìm ta làm gì? Bên ngoài bây giờ tới một đám ký giả. Tất cả đều là ồn ào muốn tìm ngươi. Tiểu hộ sĩ nói ra. Bọn hắn bảo hôm nay tại bệnh viện nhìn thấy ngươi. Biết rõ ngươi ở chỗ này. Cho nên đều chạy đến nơi đây. Ký giả. Diệp Thu nhíu mày một cái. Trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Nguyên bản đối với ký giả, Diệp Thu cũng không có cái quái gì bất luận cái gì yêu ghét tâm tình. Nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà không để ý bệnh viện quy củ. Liền vì của mình tin tức tại Cần An Tĩnh khu nội trú lớn tiếng ồn ào. Vậy liền để Diệp Thu rất là căm ghét. Ở cái này trụ đầy bệnh nhân khu nội trú trong cãi lộn. Quấy dày đến những bản thân đó liền thuộc về ốm đau dày vò bên trong bệnh nhân. Đây là phi thường không đạo đức hành động. Vì đoạt tin tức có thể. Nhưng là nhất định phải có làm người phòng tuyến cuối cùng. Ta đi ra xem một chút bọn hắn. Diệp Thu ôm lấy Tiểu Mộng Mộng. Đối tiểu hộ sĩ nói ra. Năng lượng làm phiền ngươi tạm thời giúp ta ở chỗ này chiếu cố một chút Tiểu Quyên Nhi sao? Ta sợ nàng chờ một lúc tỉnh lại không gặp được ta về sốt ruột. Chấm ngoặc kép, tốt, tiểu hộ sĩ nếu không do dự nhẹ gật đầu. Mảy may không có đi cân nhắc trong tay mình việc. Dưới cái nhìn của nàng, có thể giúp thần tượng của mình làm việc. Đó là thiên đại vinh dự a. Cảm ơn. Diệp Thu cười đối tiểu hộ sĩ biểu đạt cảm tạ, sau đó ôm Tiểu Mộng Mộng rón rén đi ra phòng bệnh. Lúc này, bên ngoài phòng bệnh trên hành lang tiếng ồn ào đã cười rất nhiều. Nghe hỏi chạy tới bệnh viện bảo an bộ đã đem đám kia khách không mời mà đến đuổi chạy tới bệnh khu. Bên ngoài đại sảnh, đồng thời để bọn hắn giữ yên lặng, nếu không thì muốn báo cảnh sát bắt bọn họ. Đối với ký giả mà nói, bị cảnh sát chộp tới thần mã ngược lại không thành vấn đề. Chỉ bằng bọn hắn vị vua không ngai thân phận, lượng những cảnh sát kia cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Nhưng là nếu là vì vậy mà bỏ qua đối Diệp Thu viếng thăm, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Bởi vậy, bọn hắn cường tự kềm chế nội tâm sao động, tất cả đều chờ ở đó một bên. Chờ vừa mới cái kia tiểu hộ sĩ hồi tin tức. Nhưng là bọn hắn cuối cùng không có chờ đến tiểu hộ sĩ, nhưng là chờ được một cái ôm hài tử người trẻ tuổi. Đây là vừa nhìn thấy người này, mấy cái lanh mắt ký giả đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một trận mừng như điên. Diệp Thu, là Diệp Thu. Một tiếng này kinh hô liền như là hướng về cút du trung dội tiến vào một chậu nước lạnh. Cả đám người trong nháy mắt sôi trào lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.